Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 115, khai phá. Bạo ngược tuần thú sư đại khái là nhất không tượng triệu hoán sư triệu hoán sư. Chư thần trò chơi hậu kỳ có câu chuyện xưa, gọi không muốn trở thành chiến sĩ tuần thú sư không phải tốt tuần thú sư. Câu nói này đại khái nhất có thể đại biểu tuần thú sư nhóm tâm thái. Tuần thú sư thu phục sủng vật đặc thù điều kiện, đã chú định tuần thú sư nhóm đối tự thân chiến lực tăng trưởng vô hạn khát vọng. Càng là tự thân mạnh mẽ, thì càng có thể thu được mạnh mẽ chiến sủng. Người khác mạnh mẽ một chút liền là một điểm. Tuần thú sư mạnh mẽ một chút, liền là mạnh mẽ 6 giờ. Gấp 6 lần tăng lên, ai không muốn, nguyên thần phi tự nhiên cũng không ngoại lệ, cho nên cũng lựa chọn cận chiến cường thể con đường. Chỉ phải không ngừng tu luyện, luyện thần quyết sẽ để cho thân thể tố chất của hắn càng ngày càng mạnh. Ngoại trừ cường hóa bản thân thuộc tính bên ngoài, luyện thần quyết còn có một cái tác dụng liền là đối tư xúc khai phá lợi dụng. Dựa theo chư thần lời giải thích, tư xúc là hết thảy gốc rễ, vạn vật chi nguyên, hết thảy thực chất ý nghĩa tồn tại đều là tầng dưới. Chỉ có tư xúc này loại vô hình vô chất vô phương định lượng lực lượng mới là thượng thừa. Là hết thảy chi hạch tâm, là thành thần căn bản. Thần, sở dĩ là thần, cũng là bởi vì tư xúc, mà không phải là bởi vì thần lực nhiều ít, thần tính mạnh yếu. Tư xúc là căn cứ vào tư tưởng phương diện tồn tại, là ý thức khai phá lợi dụng kết quả, khó mà miêu tả, vô phương nói nên lời, cho nên hắn tác dụng cũng càng thêm huyền diệu phức tạp. Đem tư xúc dùng cho thực tế có thể thấy được lực lượng, liền là đối tư xúc vũ nhục. Từ hướng này lý giải, tư xúc chuyển hóa thần lực lại đề thăng thuộc tính cách làm. Liền là dưới nhất thừa, làm chư thần chỗ khinh thường. Đơn cử đơn giản nhất ví dụ, tư xúc liền là quyền lực cùng danh vọng. Thần lực liền là kinh doanh đưa ra thị trường. Nghề nghiệp hệ thống thì là vốn nhỏ mua bán. Nguyên thần phi giá thấp thu lấy huyết phách, tăng trưởng kỹ năng cách làm. Liền giống với người làm ăn phát hiện một loại nào đó cơ hội buôn bán. Có thể mua thấp bán cao. Thế là trắng trợn đầu nhập, cướp lấy lợi nhuận, một đêm chợt giàu. Thế nhưng tại lớn quỹ ngân sách, cơ quan tài chính, đưa ra thị trường xí nghiệp, tập đoàn trong mắt, cách làm này lại là rất cấp thấp. Bọn hắn không chơi như vậy, lớn cơ cấu càng ưa thích tìm kiếm một loại thương nghiệp hình thức. Sau đó đầu nhập số tiền lớn bồi dưỡng. Trước thua thiệt cái mấy trăm mấy ngàn vạn thậm chí hơn trăm triệu cũng không đáng kể. Một khi đưa ra thị trường, liền một thoáng biến hiện cuốn tới hàng trăm hàng ngàn ức. Đây mới là lớn cơ cấu cách chơi, cũng là thần lực giá trị. Thế nhưng tại một vài đại nhân vật trong mắt, giống tiền tài này loại rõ ràng thực lợi kỳ thật cũng không có quá nhiều có thể theo đuổi. Có đầy đủ tiền, có thể cải biến cũng chỉ là chính mình, có đầy đủ quyền lợi, lại có thể thay đổi ngàn vạn vận mệnh con người, có đầy đủ danh vọng, thậm chí có khả năng ảnh hưởng đến tương lai, trong lịch sử vĩnh hằng lưu lại vết chân của chính mình. Cho nên tư xúc là vô hình, nhưng cũng là phiếu miểu, khó mà biểu hiện, nắm tư xúc chuyển hóa thành thần lực cách làm. Liền giống với là quan viên tham ô nhận hối lộ, dùng vô hình quyền lực đi đổi lấy tiền tài. Tại rất nhiều có chí hướng đại nhân vật trong mắt, là cấp thấp cách làm, khinh thường vì đó. Đương nhiên, xã hội loài người cơ cấu quyền lực có chính mình chế ước. Không có người sẽ có được vĩnh hằng quyền lực. Thế nhưng chư thần thế giới bên trong, tư xúc có được liền là có được. Đó là chân chính ý nghĩa vĩnh hằng. Nguyên nhân chính là này. Chư thần đối tư xúc truy cầu là chăm chỉ không ngừng, cũng là có chân chính ý nghĩa. Chư thần bản thân đối với cái này cũng không tị hiềm. Luyện thần quyết khúc dạo đầu sáng nghĩa, liền viết rõ ràng tư xúc cùng thần lực quan hệ cùng khác nhau chỗ. Cũng cảnh cáo người học tập, thận trọng đối đãi tư xúc cùng thần lực chuyển đổi. Đương nhiên, quyền lực có lớn có nhỏ, cũng không phải chỉ có đứng trên đỉnh phong mới có thể phát huy quyền lực tác dụng. Tư xúc cũng giống như vậy, mặc dù nguyên thần phi hiện tại tư xúc còn rất yếu. Nhưng chỉ cần thiện thêm khai phá, y nguyên có khả năng khai phá ra một chút năng lực đặc thù. Tỉ như nguyên thần phi mạnh mẽ năng lực cảm ứng, liền là khai phá tư xúc đoạt được. Nhưng ở nhìn qua luyện thần quyết về sau, nguyên thần phi có chỗ thể ngộ, cảm giác mình có lẽ còn có khả năng nếm thử khai phá một chút năng lực mới. Bất quá khai phá cái gì tốt đâu. Tư xúc không thích hợp khai phá hữu hình lực lượng, có thể lực lượng vô hình quá mức phiếu miểu, không tốt suy nghĩ à. Đang tự hỏi ở giữa, bỗng nhiên bên cạnh một tiếng trầm muộn gầm nhẹ, nguyên thần phi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một con lợn rừng từ đằng xa ầm ầm chạy tới. Này lợn rừng hình thể ước chừng có 2 mét, so một người còn cao một chút, cái đầu lớn đạt được ngạc nhiên. Chư thần buông xuống về sau, hoàn cảnh biến hóa, chỗ có sinh vật đều tùy theo cải biến, có loại tình huống này cũng không kỳ lạ. Trước mắt này con lợn rừng, nhìn như hung tàn, kỳ thật cũng là 20 cấp, dùng nguyên thần phi thực lực, một chỉ 20 cấp bình thường lợn rừng cũng sẽ không đặt tại trong mắt. Cho nên thời khắc này xem cái kia lợn rừng tới, cười nói: vừa vặn cần bổ sung chiến sủng, không bằng trước hết bắt người gom góp số lượng đi. Hắn nói lời này lúc, phụ thêm lắng nghe mật ngữ năng lực, cho nên cái kia lợn rừng cũng có thể cảm nhận được hắn ý tứ. Đang nghe xong lời này về sau, chạy như điên lợn rừng vậy mà dừng bước, cẩn thận nhìn hắn, thấy nó dạng này, nguyên thần phi trong lòng đột nhiên toát ra cái thú vị ý nghĩ. Nếu hiện tại dã thú đã có thể cảm nhận được suy nghĩ của mình ý chí, cái kia có hay không có thể thông qua loại phương thức này tới càng sâu ảnh hưởng đâu? Tỉ như thuật thôi miên, nguyên thần phi cũng là đơn thuần thú vị, dứt khoát liền lấy ra mặt dây chuyền, đối lợn rừng hơi rung nhẹ, ngươi bây giờ muốn ngủ, muốn ngủ. Lợn rừng đầy sau đầu mây đen, nhìn hắn chằm chằm. Không rõ hắn đang làm gì, xem ra vô dụng, nguyên thần phi cười một tiếng, cũng không kỳ quái, đối với nhân loại có ích thuật thôi miên, đối heo vô dụng, không phải cũng là rất bình thường sao? Trên thực tế chư thần buông xuống về sau, nguyên thần phi thuật thôi miên đối chức nghiệp giả cũng đã vô dụng. Nhưng vào lúc này, nguyên thần phi trong đầu đột nhiên hiển hiện một cái ý niệm trong đầu. Vì cái gì không cần tư xúc thử một chút đâu. Vừa nghĩ đến đây, nguyên thần phi lại nhìn cái kia lợn rừng, trong mắt sinh ra hừng hực chi ý. Cái kia lợn rừng thấy nguyên thần phi ánh mắt, ý thức được không ổn, ngao ô một tiếng vậy mà quay đầu liền chạy. Ta cho ngươi đi rồi sao? Nguyên thần phi khẽ cười một tiếng, đã phát động quyết đấu không gian, trực tiếp đem cái kia lợn rừng kéo vào. Sau một khắc lúc trở ra, lợn rừng đã thành nguyên thần phi chiến sủng, nguyên thần phi cũng không chậm trễ, lại lần nữa đối lợn rừng phát động thuật thôi miên. Chẳng qua là lần này, hắn bắt đầu nếm thử sử dụng tư xúc lực lượng, muốn đem tư xúc lực lượng dung nhập thuật thôi miên cũng không là chuyện dễ dàng. Bất quá ngược lại là chính mình heo, nguyên thần phi có khả năng thử đi thử lại nghiệm. Liên tiếp thí nghiệm hơn 100 lần, heo không ngủ, nguyên thần phi mình ngược lại là kém chút ngủ thiếp đi. Bất quá thí nghiệm quá trình bên trong, nguyên thần phi đến cũng xác nhận mấy món sự tình. 1. Tư xúc là không tồn tại tiêu hao. Tư xúc là vô hình, cũng là vô chất, cho nên không tồn tại tư xúc tiêu hao hết sự tình. Như vậy cũng tốt so quyền lực. Chỉ cần ngươi có đối ứng quan chức, ngươi liền đối ứng quyền lực. Quyền lực này không tồn tại nhiều ít, chỉ cần tại vị liền thủy chung có. 2. Đối tư xúc vận dụng cần phương pháp. sai lầm vận dụng sẽ đối tự thân tạo thành ảnh hưởng. Y Nguyên dùng quyền nêu ví dụ, quyền lực vận dụng mặc dù không tồn tại nhiều ít vấn đề, lại tồn tại chính xác hay không vấn đề. Chính xác vận dụng sẽ tạo thành chính diện ảnh hưởng, chẳng những có thể đi đến kỳ vọng hiệu quả, còn có thể tăng lên tư xúc, như vậy cũng tốt so vận dụng quyền lực tạo phúc dân sinh. Làm thành sự tình đồng thời hình thành phản hồi là thăng quan. Tương phản, tư xúc vận dụng phương thức không đúng, giống như lạm quyền, sẽ hình thành cắn trà, thể hiện tại cá nhân phương diện, liền là dã rời, hoang mang chờ mặt trái trạng thái. Nguyên thần phi thôi miên heo không thành công, phản để cho mình buồn ngủ, liền là điển hình cắn trả biểu hiện. Nguyên thần phi trước mắt chẳng qua là khảo nghiệm thuật thôi miên. Mặt trái hậu quả không nghiêm trọng, nếu như là cao cấp hơn vận dụng, liền có khả năng sinh ra mạnh hơn mặt trái hiệu ứng. 3. Đối tư xúc vận dụng chính như đối quyền lực vận dụng. Tồn hồ một lòng. Giả định ngươi muốn dọn sạch quán ven đường buôn bán, chỉnh đốn bộ mặt thành phố, ngươi có khả năng lựa chọn giữ trật tự đô thị phương thức cưỡng ép thanh lý. Cũng có thể lựa chọn làm tiểu than tiểu phiến nhóm xây dựng chuyên môn thương nghiệp quảng trường, kiến tạo cửa hàng, còn có khả năng cùng tiểu thương đạt thành hiệp nghị, bình thường phóng túng, đến thượng cấp kiểm tra lúc lại để cho mọi người hợp tác một chút. Phương pháp rất nhiều, mục đích một cái, cụ thể như thế nào vận hành, liền xem chính mình, cho nên tư xúc vận dụng không có cố định hình thức, chỉ nhìn tự thân. 4. Tư xúc tác dụng tại thuật thôi miên là lý luận có thể được. Thuật thôi miên mặc dù là dùng người làm cơ sở tiến hành khai phá, tư xúc lại là vô lý tồn tại, chỉ cần vận dụng chính xác. Như vậy thì vạn vật đều có thể thôi miên, cứ việc không thành công, nguyên thần phi nhưng vẫn là tổng kết ra cái kết luận này. Từ điểm này phân tích, đây là một đầu khá cường đại con đường phát triển, chỉ bất quá giống như quyền lực tăng trưởng, cần dài dằng dặc thời gian cùng thăng cấp mới có thể thể hiện. Thuộc về điển hình đại hậu kỳ, trở lên 4 giờ. Liền là nguyên thần phi lặp đi lặp lại thôi miên tổng kết ra kinh nghiệm. Mặc dù cho tới bây giờ vẫn là cuối cùng đều là thất bại, nhưng nguyên thần phi đối tư xúc lý giải lại là tăng lên trên diện rộng. Cái này là luyện thần quyết chỗ tốt. Không có luyện thần quyết chỉ dẫn, chỉ dựa vào tự mình tìm tòi, nguyên thần phi còn không biết muốn tới khi nào mới có thể tổng kết ra những kinh nghiệm này tới. Phản chính tháng ngày còn dài mà, về sau cũng không có việc gì liền lấy chiến sủng luyện tập thuật thôi miên. Một bên luyện tập thuật thôi miên, nguyên thần phi một bên thu chiến sủng, rất nhanh lại thu hai cái. Chiến lực không tính quá mạnh, nhưng cũng có chút ít còn hơn không. Liền là đoạn đường này thực sự hoang đến kịch liệt, đi đã hơn nửa ngày đều không thấy cái bóng người, lại qua ước chừng nửa giờ. Nguyên thần phi cuối cùng thấy một nhánh đội xe xa xa bắn tới. Hết thảy 7 chiếc xe. Trên xe còn có không ít binh sĩ. Súng ống đầy đủ, nhưng thoạt nhìn không giống quân chính quy, càng tượng lính đánh thuê. Chư thần buông xuống về sau, làm giải quyết ngày càng phức tạp vấn đề an toàn. Các quốc gia nghĩ hết biện pháp, thành lập dùng chức nghiệp giả đối chức nghiệp giả lính đánh thuê liền là trong đó một loại phương. Pháp cũng ngấm dần lộ ra hiệu quả. Thời khắc này nguyên thần phi đi lên trước giơ ngón tay cái lên, dẫn đầu đội xe dừng lại. Lái xe đại hán thò đầu ra, nghĩ đáp đi nhờ xe. Không phải, liền là muốn hỏi một chút Kiến Dương đi như thế nào. Kiến Dương. Mấy tên lính đánh thuê lẫn nhau nhìn một chút, lái xe dâu quay nón vui vẻ. Người tới hướng đi không phải liền là sao? Ấy, cho nên ta đi ngược. Nguyên thần phi quay đầu nhìn một chút, mẹ trứng, tối thiểu đi hơn một giờ. Thở dài, nguyên thần phi đi trở về. Huy, bên trên chúng ta xe đi. Từ nơi này đi Kiến Dương, lái xe đều phải 3 giờ. Dâu quay nón cười nói, đồ chó hoang chư thần, nắm chính mình ném xa như vậy. Vậy liền cảm ơn, nguyên thần phi lên xe. Trên xe có bốn người, ba nam một nữ, nam đều là ngụy trang, nữ thì mặc vào kiện da sau lưng, phía trên treo đầy dao găm. Sát thủ, nguyên thần phi hỏi, dùng binh khí ngắn hết thảy liền ba loại, đạo tặc, sát thủ cùng thích khách cùng đạo tặc không cần đến nhiều như vậy dao găm. Càng sẽ không đặt tại trên thân một bộ e sợ cho người khác không biết bộ dáng. Sát thủ thì khác biệt, sát thủ thứ 5 kỹ năng gọi ném mạnh, có thể thông qua ném mạnh dao găm trong tay tới công kích từ xa mục tiêu. Ném mạnh dao găm có khả năng thu hồi, cũng có thể không thu hồi, nếu như không thu hồi lời, có thể gia tăng tầm bắn cũng trồng chất mặt khác kỹ năng. Cho nên rất nhiều sát thủ chọn mang nhiều một chút dao găm. Một cái ném mạnh ra ngoài, thuận tiện tới cái xé rách, như thế lặp đi lặp lại, coi như là cận chiến nghề nghiệp đều có thể đối đầu tay chơi diều. Là chư thần thời đại hậu kỳ thường xuyên có một loại chiến thuật. Bất quá tưởng trước mắt nữ nhân này dạng này cắm nhiều như vậy dao găm vẫn là hiếm thấy. Nghe được nguyên thần phi vấn đề, nữ nhân phun cái vành mắt. Ngươi vấn đề rất nhiều, người trẻ tuổi đủ cuồng dã a. Nguyên thần phi cười cười, bằng hữu đều nói ta lời ít. Nữ nhân mắt liền nheo lại, híp mắt, trong ánh mắt để lộ ra lại là cuồng dã dục vọng. Nàng nói, ngươi này người có ý tứ, ngươi tên là gì? Nguyên thần phi, kiến dương người. Không, văn an người. Chẳng qua trước mắt chủ yếu tại kiến dương trộn lẫn, làm sao chạy tới chỗ này? Nếu như ta nói ta là bị thần cho ném nơi này, ngươi tin không? Tin, đương nhiên tin. Hiện tại cùng thần dính dáng không kỳ quái. Kỳ quái là, vì cái gì? Tại sao phải đem ngươi ném ở chỗ này? Nguyên thần phi lắc đầu. Đây cũng là ta muốn biết. Bên cạnh một cái mặt đen người trẻ tuổi đột nhiên nói. Thần sẽ không làm không có ý nghĩa sự tình. Lại một cái mặt trắng nhỏ bộ dáng người trẻ tuổi nói. Ta ngược lại thật ra cảm thấy. Thần hiện tại làm mỗi một sự kiện đều không ý nghĩa. Cái thứ ba mặt chữ điền nam nói. Thần mục đích là giải trí. Giải trí là không có ý nghĩa. Hoặc là giải trí bản thân liền là ý nghĩa. Chư thần từ trước tới giờ không giấu giếm mục đích của mình. Cho nên hiện tại người người đều có thể liền thần mắt nói vài câu. Sát thủ nữ lại hỏi. Vậy là ngươi nói. Thần đem hắn ném đến nơi đây. Là vì giải trí điểm ở đâu? Mặt đen nam, khả năng chính là vì cùng chúng ta gặp nhau. Mặt trắng nam, nhìn không ra này có cái gì tốt giải trí. Nguyên thần phi, vậy cũng hứa là bởi vì chân chính giải trí chuyển động còn không có bày ra. Nghe nói như thế, tất cả mọi người sắc mặt đồng thời trang nghiêm một thoáng. Nguyên thần phi nhìn chung quanh một chút, nhìn một chút đội xe. Suy nghĩ một chút nói, tha thứ ta nói thẳng, các ngươi có phải hay không tại đưa cái gì vật phẩm quý giá hoặc là nhân vật? Bốn người không có trả lời, ngược lại là sát thủ nữ giơ lên trong tay máy bộ đàm. Đầu nhi, có biến, con đường phía trước có thể sẽ có chút bất an điểm đồ vật. Là cái kia mới lên xe tiểu tử sao? Trước mắt vô phương xác định, nghiêm mật giám thị. Đen la, đi phía trước nhìn một chút, hiểu rõ, một cỗ hạng nặng lớn Holly lao ra đội xe, hướng về phía trước chạy tới, nữ nhân rút ra hai thanh chủy thủ, nhìn xem nguyên thần phi, ngươi bất động, ta cũng bất động, ok, nguyên thần phi nhún nhún vai, không có vấn đề, bất quá ta cảm thấy ngươi tốt nhất vẫn là nắm lực chú ý thả ở phía trước. Nữ nhân ngẩn người. Ngươi nói cái gì? Nguyên thần phi, nếu như ta không nhìn lầm, bọn hắn đã tới. Sát thủ nữ quay đầu, liền thấy phía trước đồng dạng mơ hồ đã hiện ra một nhánh đội xe đường nét. Trần xe hàng trước một người đứng thẳng, nhìn kỹ, trên vai hắn khiêng rõ ràng là súng phóng tên lửa. Sát thủ nữ kinh hãi, cẩn thận, vù, đạn hỏa tiễn gào thét bay ra. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.